Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 75, Thiên Đế ngủ say. Thượng Đế đột kích, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, thiên tâm khó lường, thiên lý khó dò, dù sao, cái kia đoán được, chỉ là bàn cổ đại thần đối với tương lai vận mệnh thôi diễn. Bản chất tới nói bất quá là một giọt máu thôi. Đảm đương không nổi số, huống hồ ta đến, đối thiên đạo diễn hóa đã tạo thành rất nhiều cải biến. Chúng ta đứng ở thế gian, vốn là vậy một cái tranh chữ, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh vận, đã có những thứ này tiên tri trước gặp, vì sao không thể tranh? Đương nhiên, đây cũng là năm đó lúc xuất thế, không có hiện tại nhìn thấu triệt, những năm này, theo vũ trụ phát triển. Rất nhiều ban đầu đại thế cũng đã cải biến, cùng lúc đầu vũ trụ so sánh, rất nhiều cũng không giống nhau, cho nên tin tức của ta cũng càng ngày càng ít, đây cũng là thời gian dần trôi qua bị đại thế đồng hóa đi. Chậm rãi, Thẩm Long nói một mình, thật dài xả giận, sau đó vui sướng nói ra, bất kể nói thế nào, nói ra trừ phục nhiều. Hơn nữa lần này thiên nhân ngũ suy thật sự là mạo hiểm a, nhưng cũng cảm ngộ rất nhiều. Chúng phi nghe, đối với Thẩm Long tin tức cũng cần tiêu hóa một chút. Cho nên cũng không lại truy cứu, nhìn thấy Thẩm Long không muốn nhắc tới, cho nên đều buông xuống chuyện này. Sau đó mỉm cười nhìn Thẩm Long, trên mặt từ đáy lòng dáng tươi cười, biểu đạt ra lần này đại kiếp mạo hiểm cùng may mắn. Thẩm Long cảm khái một tiếng nói, còn sống, thật tốt a, đúng vậy a, còn sống, thật tốt a, chỉ có còn sống, mới có rất nhiều khả năng, sâu kiến lại sống tạm bợ, chúng ta bậc đại thần thông sao có thể sa đọa. Hắn nằm tại Lạc Phi trên gối, trên mặt vô hạn sảng khoái, Lạc Phi tại Thẩm Long trên đầu vuốt ve, để hắn buông lỏng. Thiên Hương cùng Tây Vương Mẫu đều vì Thẩm Long bóp chân. Thẩm Long nằm tại phấn hồng bên trong, dần dần thiếp đi, chúng phi liếc nhau, Lạc Phi cười nói, bệ hạ ngủ thời điểm, thật đúng là đáng yêu. Chúng phi hiểu ý cười một tiếng, nữ hoa nói ra, bệ hạ thật sự là mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi đi, chúng ta vì hắn quản lý thiên đình. Cam đoan sẽ không ra sai lầm, để bệ hạ quan tâm. Tây Vương Mẫu mê hoặc hỏi, vừa rồi phu quân chỉ là giảng hắn lai lịch, thế nhưng là lần này tâm ma là từ chỗ nào mà đến? Thật chẳng lẽ chính là có người tính toán, là Hồng Vân vẫn là những đạo tàng Phật kinh đó? Lạc Phi mỉm cười, sau đó tại Tây Vương Mẫu cay chán điểm một cái nói. Nhà đầu ngốc, không dài đầu óc. Tây Vương Mẫu phàn nàn, Bình Tâm Nương Nương cười nói, phu quân cũng là từ bàn cổ tinh huyết bên trong xuất thế. Hắn thế nhưng là trực tiếp phá hủy bàn cổ đại thần tính toán. Đạt được vô lượng thiên địa khí vận, bất quá cũng là cùng bàn cổ đại thần có nhân quả. Mặc dù bàn cổ bỏ mình, bất quá giọt máu này cũng đã thành phu quân tâm ma căn nguyên cùng bản nguyên. Một giọt bàn cổ, chi huyết, Tây Vương Mẫu suy tư một chút, đột nhiên biến sắc, sau đó hoảng sợ nói, chẳng lẽ là bàn cổ đại thần còn chưa chết, đây là tàn hồn quấy phá, không thể nào, Tây Vương Mẫu bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, Tô Thiên Hương thực sự nhìn không được, tại Tây Vương Mẫu kêu lên, ngươi cái này đần mèo, liền điểm này đều thấy không rõ lắm. Phu quân thế nhưng là phá hủy bàn cổ tính toán, đương nhiên sẽ phải chịu cái kia cỗ trong minh minh bàn cổ ý chí chớ chú. Đây cũng là thiên đạo thiết chí kiếp số, mặc dù phu quân được vô lượng khí vận, tu đạo vô cùng thuận lợi, bất quá chờ đến giờ khắc này, tại siêu thoát trước đó, cũng nên có một kiếp này, vượt qua tu vi tinh tiến, không độ được thân tử đạo tiêu. Đây là tất nhiên kết quả, may mắn bệ hạ khí vận kéo dài, tâm trí cứng cỏi, hơn nữa còn có chúng ta viện trợ,